CP tôi đu luôn be. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tin tức bắt quái giật gân, nhiều khi lượng xe còn cao hơn một tin tức dân sự quan trọng tới vài chục lần. Mặc dù kẻ gây sự chỉ là một blogger nhỏ với lượng follow ít ỏi, nhưng không thể cẩn thận độ hot của phó mịch đối tượng trong tin đồn. Chẳng mấy chốc đủ loại đồn đoán và bàn tán dần dần vượt khỏi kiểm soát. Không đợi đến khi sự việc biến tướng quá mức, fan của phó mịch đã bắt đầu hành động rồi. Giải trí bách á, mau ra giải quyết. Có người động đến nhị thiếu của các người, không thò đầu ra gửi một sấp thư luật sự đi à? Giải trí bách á, sao tác phụng về thế này mà cũng muốn kéo nhị thiếu xuống nước, các người chán sống rồi sao? Giải trí bách á cúng tiền cho này, mau chóng giải quyết. So với Tô Ly chỉ có 4 triệu fan, Phó Mịch có tới 80 triệu fan, nổi tiếng là có nhiều fan thật. Bình thường, các fan của Phó Mịch chiến đấu một cách có kỷ luật, có tổ chức trên các bảng vote. Dưới mỗi Weibo nhắc đến Phó Mịch đều nỗ lực khống bình, quảng cáo tác phẩm. Tuy rằng fan nhà nào cũng làm như vậy, nhưng không địch lại được số fan thật quá đông, nên dù Phó Mịch đã 3 năm không đóng phim truyền hình nhưng độ hot cùng danh tiếng vẫn không ngừng chạm đỉnh. Khống bình, thuật ngữ fan bên Trung, comment và đẩy các bình luận có nhắc đến nghệ sĩ để tăng độ nhận biết và dìm comment tiêu cực. Kiểu tin tức vừa nhìn đã biết là giả này, fan của Phó Mịch những cô gái phó ra cũng không thèm quan tâm, chỉ có một phần nhỏ vẫn đi khống bình và bác bỏ tin đồn. Nhưng vấn đề chính là bức ảnh ấy là thật, không có dấu vết đã Photoshop. Khổ nỗi các cô gái phó ra không có chứng cứ nào khác, đối mặt với những chất vấn cà khịa cũng chỉ có thể để bên chính thức đứng ra bác bỏ tin đồn. Tuy rằng nhiệt độ của bài bác bỏ tin đồn không được như tin bịa đặt nhưng cũng không thể để yên như vậy, làm thế sẽ đẩy fan vào thế bị động hơn nữa, nếu cứ kéo dài thì cũng có ảnh hưởng không tốt tới Phó Mịch. Lúc Phó Mịch biết đến tin tức này là khi hắn vừa quay xong cảnh đầu tiên. Cảnh này là Tạ Chiêu đi từ phủ tể tướng ra, vô tình gặp được trưởng tử đường thư chúc của Uy Vũ đại tướng quân. Trước nay phủ tướng quân và tể tướng Hứa Sĩ Hoàng vẫn không hợp nhau, phủ tướng quân cho rằng hắn là kẻ tiểu nhân gian nịnh, bởi vậy đường thư chúc cũng coi thường Hứa Sĩ Hoàng cậy quyền cậy thế. Vậy nên khi hai người xảy ra tranh chấp trên phố, đường thư chúc là kẻ luyện võ, không như người biết ăn nói là Tạ Chiêu, khi y muốn động thủ thì bị gia đình ngăn lại, hai người cục hứng bỏ về. Lê Hữu Nam thấy sắc mặt Phó Mịch không tốt cho lắm, còn tưởng là khi nãy đối diễn không cẩn thận va trúng chỗ nào rồi, anh bèn cầm chai nước đi tới, trong cái thời tiết thế này mà bên trong mặc 3 lớp lót bên ngoài 3 lớp áo choàng, nhích một cái cũng chảy đầy mồ hôi, đến khi tháng 6 tháng 7 e là càng khó chịu hơn. Sao vậy? Lê Hữu Nam đưa chai nước cho Phó Mịch rồi nhìn lên trán hắn, không biết kẻ này có phải biến thân từ điều hòa hay không mà chẳng đổ chút mồ hôi nào. Phó Mịch đưa điện thoại cho anh xem, Lê Hữu Nam nhìn thấy 3 chữ. Phó lão đại, liền trốn ngay, hai anh em nhà này đều là sói săn, không biết kẻ nào đã chọc phải bọn họ rồi. Lê Hữu Nam vô cùng tinh ý rời đi, nhưng Trịnh Thi Giật và người đại diện của cô lại đi về phía Phó Mịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời điểm nhạy cảm thế này, hai nhân vật chính trong Xịt Căng Đan phải tránh né nhau mới đúng. Trịnh Thi Giật lại vô cùng bình tĩnh, cô cầm kịch bản trong tay, dường như chỉ đến để nói chuyện kịch bản với Phó Mịch thôi vậy. Anh Phó, làm phiền anh. Đại diện của Trịnh Thi Giật là một cô gái giàu kinh nghiệm, khi nói chuyện cũng gãy gọn dứt khoát. Công ty chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong công hàm luật sư, không biết bên Bách Á đăng trước hay chúng tôi đăng trước. Phó Mịch quay đầu lại nhìn Trịnh Thi Giật, ngay từ đầu hắn đã biết không phải là Trịnh Thi Giật tìm người chụp ảnh, tuy rằng việc cô đồng ý đi ăn cùng mọi người có hơi kỳ lạ, nhưng đây cũng không phải lý do để định tội người ta. Trịnh Thi Giật thấy Phó Mịch không nói gì còn tưởng là hắn tức giận, cô vội vàng nói. Tôi không làm mấy chuyện thế này đâu, với đoàn phim hay với anh tôi, đều chỉ có hại chứ không có lợi. Phó Mịch bật cười, tôi chỉ có hại. Không không không, ý tôi không phải vậy. Trịnh Thị giật đỏ mặt cật lực phủ nhận. Tôi biết, Phó Mịch nói, bên cô đăng bài trước đi, dù sao ảnh hưởng với bên cô cũng lớn hơn. Fan của Phó Mịch dù đã rất kiềm chế nhưng vẫn sẽ có vài người chạy sang bên Trịnh Thi Giật để chế giễu, dù là xét địa vị trong giới hay lượng fan, Phó Mịch càng không có nhu cầu sao tác hơn Trịnh Thi Giật. Dù sao cũng là fan của mình thất lễ trước, Phó Mịch nhường một bước cũng hợp tình hợp lý, quan trọng là phải ngăn chặn được lời đồn trước khi mâu thuẫn trở nên quá lớn. Khi công ty đại diện Thế Tân Văn Hóa của Trịnh Thi Giật đăng công hàm luật sư thật, giải trí Bách Á cũng đăng bài ngay sau đó. Hai nhà một trước một sau cấp tốc đáp trả, không chỉ đăng thư từ luật sư, mà còn thẳng tay kiện blogger tung tin kia, nhưng người qua đường hóng chuyện cũng không vì thế mà chịu yên, cứ mãi truy hỏi rằng đây có phải là bắt tay nhau sao tác. Trước những điều tiếng đó, Phó Mịch đăng một bài trên Weibo và tác đạo diễn vào. Đạo diễn Lý Húc lần sau còn họp thảo luận kịch bản tới muộn vậy thì anh trả tiền ăn khuya đi nhé. Ảnh đính kèm là một bàn đầy món ngon và 4 bộ bát đũa. Phó Mịch quả đúng là người đã từng mở triển lãm ảnh, mấy món ăn bình thường như vậy mà hắn cũng chụp ra sơn hào hải vị được. Khi nào có tiền chắc chắn tôi sẽ múc ngay một chiếc điện thoại ngửi được mùi. 4 bộ bát đũa, còn có ai ở đấy nữa? Cái này tôi biết, nhìn tay nhận người, người bên cạnh nhị thiếu chính là Nam Nam, hai người ngồi bên cạnh nhau đó nha. Tên phóng viên kia phải bị ngu không thế, phải chụp hai người này mới đúng. A Arian muốn xỉu luôn á, nhị thiếu cùng Nam Nam đi ăn khuya kìa. Thế người còn lại là ai? Ngón tay trắng quá dài quá gọn gàng quá đi, nữ diễn viên nào trong đoàn hả? Nữ diễn viên nào cơ? Lẽ nào đây là buổi xem mắt của đoàn phim? Câu này tôi biết nè, nhìn óc chó đoán người, là bé Tiểu Lê của bọn tôi. Ha ha ha ha ha, chính là mỹ nhân Tiểu Lê thích ăn hạt óc chó của chúng tôi. Bình luận ảnh, Phó Mịch Trấn mở bức ảnh, là ảnh chụp màn hình một bài Weibo về việc thăm đoàn phim. Tô Ly bé Tiểu Lê đáng yêu quá đi. Nói chuyện cũng rất dịu dàng, cực kỳ kiên nhẫn ký tên cho chúng tôi còn chụp hình chung nữa, tuổi nhỏ nhưng vô cùng hiểu chuyện, còn như ông cụ non nói chúng tôi đừng tin lời đồn nhảm, đáng yêu quá. 9 tấm ảnh gồm có ảnh chụp Tô Ly tại trường quay vào buổi bấm máy cùng với ảnh chụp khi ký tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tấm hình, trọng điểm được khoanh tròn chính là bình luận và phần trả lời bên dưới. Bé Tiểu Lê đáng yêu quá đi mất gato với các chị em. Nhưng mà lời đồn mà cậu ấy nói là chuyện trên hot search đó hả? Xùi, bé Tiểu Lê nói hôm qua họ đi ăn chung với nhau. Weibo này đăng bài trước khi hai công ty đăng công hàm luật sư, trong khi tất cả mọi người còn đang tin vào tin đồn này thì Tô Ly đã thanh minh cho bọn họ rồi. Phó Mịch vô thức muốn ấn vào xem full bức hình của Tô Ly thì nhớ ra đây chỉ là một bức ảnh chụp màn hình thôi. Có điều, hắn lại trông thấy một tấm meme trong phần bình luận dưới bài Weibo của hắn. Vừa nhìn là nhận ra đó là Tô Ly khi còn nhỏ, khuôn mặt nhỏ trắng trắng mềm mềm, hai má như hai chiếc bánh bao, bên dưới còn có hàng chữ. Không phải là tôi mập, tôi chỉ ăn siêu nhiều thôi. Phó Mịch không nhịn được bật cười, nhớ lại dáng vẻ lén lút ăn vụng hạt óc chó khi đợi đồ ăn của Tô Ly tối qua, rồi lại nghĩ tới meme kia, nhìn thôi cũng khiến người ta thấy vui vẻ rồi, hắn lặng lẽ lưu lại bức ảnh này. Lê Hữu Nam xe bài Weibo xong quay đầu lại thì thấy Phó Mịch đang cười, biết hắn đã hết báo động rồi, bèn đi tới. Ôi, chuyện gì mà khiến Phó Nhị Thiếu vui thế nhở? Phó Mịch cất luôn cả điện thoại lẫn nụ cười, cầm cuốn kịch bản lên, ra vẻ nghiêm túc như thể đang chuẩn bị cho cảnh tiếp theo vậy. Xí, tình bạn 10 năm không phải là giả, nói hơi phóng đại một chút thì chỉ cần một ánh mắt của Phó Mịch, Lê Hữu Nam cũng biết được hắn đang âm mưu chuyện gì. Nghĩ đến đây Lê Hữu Nam thầm thở dài, đau lòng cho những kẻ phàm tục bị cái đẹp che mờ mắt, mọi người đều cảm thấy Phó Mịch vừa có gia thế, đẹp trai lại còn tốt tính. Mặc dù là cậu hai của giải trí bách á, nhưng hắn lại tốt bụng hào phóng, nghiêm túc trong công việc. Khi đóng phim, cho dù có khó khăn gian khổ thế nào hắn cũng không than vãn. Nhiều năm vậy rồi, diễn xuất và danh tiếng của anh đều được công nhận. Nhưng chỉ có những người cực kỳ thân thiết với Phó Mịch mới biết được ngoài đời anh cũng không phải dạng công tử bột nhưng vẫn có bản tính thiếu gia, du xê võ y gờ độc chiếm mạnh lại còn hẹp hòi. Ví dụ con mèo tên Demo nhà Phó Mịch, mọi người đều cho rằng cái tên đó có ý nghĩa động viên rằng cuộc đời và tác phẩm đều chưa hoàn thành, nhưng Phó Mịch lại thích gọi nó là Tiểu Dạng, đương nhiên cũng chỉ có hắn được gọi như vậy. Demo, và Tiểu Dạng, trong tiếng Trung cùng một nghĩa. Hắn thích cái gì thì tuyệt đối sẽ không chia sẻ với người khác. Phó Mịch thích đi ăn ở nhà hàng nào nhất? Thích mùi nến thơm nào nhất? Thích cái đồng hồ nào nhất? Bất kỳ phóng viên giải trí nào cũng không thể có được câu trả lời thật lòng của hắn. Biểu hiện lúc này của Phó Mịch khiến Lê Hữu Nam cảm thấy như vậy. Chắc chắn là Phó Mịch đang giấu thứ bảo bối nào đó mà hắn thích rồi. Trí nhớ của Tô Ly rất tốt, có lẽ là được di truyền từ bố, cậu có cách nhớ kịch bản của riêng mình, chỉ cần nghiêm túc đọc 3 lần nhẩm lại 2 lần là có thể nhớ được toàn bộ. Quay về khách sạn nghỉ ngơi một lát, Tô Ly kéo hết rèm cửa vào, cậu thích đọc kịch bản trong bóng tối, bởi làm vậy khiến cậu tập trung hơn. Nghiêm túc đọc lại kịch bản đã được sửa một lần, Tô Ly càng hiểu hơn về câu chuyện và nhân vật Sở Lâm mà cậu nhận lần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong câu chuyện này Sở Lâm chỉ mới 18 tuổi, ban đầu y có một gia đình hạnh phúc có ba mẹ và tỷ tỷ thương yêu mình, nhưng tất cả những điều này lại bị nhị công tử phủ Tể Tướng phá hủy. Tể Tướng có quyền lực khuynh đảo triều chính, hai người con trai của lão không có chuyện xấu gì là không làm, đặc biệt là đứa con thứ hai quen thói phong lưu, nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp liền trăm phương ngàn kế bắt người ta về phủ làm của riêng, khiến cho con gái trong thành đều phải trang điểm cho xấu xí trước khi ra khỏi nhà. Tỷ tỷ của Sở Lâm Sở Thương dung mạo xinh đẹp, có không biết bao người đang đợi nàng xuất giá. Ngờ đâu vị hôn phu của nàng đắc tội với nhị công tử Hứa Thăng, lại vì tham sống sợ chết mà lừa gạt Sở Thương, Hứa Thăng cưỡng ép đưa nàng về phủ tể tướng, sau đó gửi yêu tà ết luôn ba mẹ Sở Lâm để tránh phiền phức. Sở Lâm tập võ xong về nhà thì thấy ba mẹ ngã trong vũng máu, sau khi điều tra rõ mọi chuyện, y nhân lúc đêm khuya bèn gửi yêu tà ết chết vị hôn phu của tỷ tỷ, một mình xông vào phủ tế tướng đang canh giữ nghiêm ngặt để cứu tỷ tỷ ra. Không ngờ lại bị người của phủ tế tướng bắt được. Hứa Thăng dùng Sở Liên uy hiếp y, chỉ cần Sở Lâm võ công cao cường đồng ý bán mạng cho gã, gã sẽ tha tội chết cho Sở Thương. Sở Lâm nhìn tỷ tỷ thoi thóp, mình đầy thương tích y chỉ có thể đồng ý chôn hận thù xuống đáy lòng, thời khắc nào y cũng không thôi nghĩ đến việc trả thù. Sở Lâm bị thân tình ràng buộc, bị thù hận dằn vặt. Y vừa muốn liều mạng giải cứu tỷ tỷ, lại vừa không thể không nghe theo mệnh lệnh của Hứa Thăng, điều này khiến y hết sức đau khổ, nhưng năng lực của y lại không thể nào phá bỏ được nỗi khốn cùng này. Mãi đến khi Nam Chính Tạ Chiêu đến kinh thành, Sở Lâm phát hiện hắn không phải thật sự muốn dựa hơi tể tướng, mà cũng muốn báo thù giống như y, Sở Lâm năm lần bảy lượt giúp Tạ Chiêu thoát khỏi nguy hiểm, cũng giao bằng chứng mình thu thập được cho Tạ Chiêu, cuối cùng hai người cùng báo thù thành công. Tô Ly dày ấn đường, nhân vật Sở Lâm này là một thách thức lớn đối với cậu, nhưng trước và sau khi casting cậu đều tìm xem rất nhiều các bộ phim như thế này, cậu có thể hòa mình vào nhân vật dễ dàng. Thật ra Tô Ly còn lo rằng bản thân là fan của CP Mịch Văn, cậu không thể diễn ra cảm xúc chán ghét với Phó Mịch được. Nhưng đến khi biết CP của mình đã chìm thuyền, thì cũng chẳng phải nghĩ nhiều nữa, Tô Ly đã biết phải nhìn Phó Mịch như thế nào rồi. Ngàn vạn lỗi lầm đều là lỗi của kẻ bạc tình Phó Mịch này, thuyền gì nhiều quá trời, yêu thì nhiều mà Ryan được bao nhiêu, đồ cha nam. Tinh Tinh, bé cưng, của bạn, Phó Mịch đã theo dõi. Tô Ly, cái gì đây, cách chương.